Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 825 Oahu Đảo Hải Chiến. Mười mấy cái lão binh từ vọng tháp, bong tàu cùng mép thuyền chỗ chậm rãi đi tới. Bọn họ có béo, có gầy, có thể nhìn ra được tới. Bọn họ thân thể đều không tính thực hảo, cùng mỗi ngày vội vàng cứu nữ nhi, cứu tức phụ, cứu hỏa xe, cứu phi cơ lão CIA Brian so sánh với. Bọn họ tinh thần diện mạo kém nhiều. Nhưng lúc này, hơn 10 người vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra, bọn họ có rất nhiều tham gia quá thế chiến hai lão binh, đã hơn 80 tuổi, có tham gia quá 91 năm Vịnh Ba Tư chiến tranh. Xem như cùng chiến hạm cùng nhau về hưu, một cái lưu chữ dâu cá chê béo lão nhân rất có khí thế mà. Đi đến Natasha trước mặt, nữ sĩ, ta nhận được Bộ Quốc phòng mệnh lệnh. Chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi khởi động Missouri hào tàu chiến đấu. Thỉnh hạ mệnh lệnh đi, Natasha hít sâu một hơi. Nàng không riêng nhìn về phía này đó lão binh. Ánh mắt đồng dạng đảo qua lão đặc công Brian. Cùng với hắn kia mấy cái CIA ông bạn già, lại quay đầu lại nhìn về phía Kim. Gãy chân trung sĩ cùng kỹ thuật trạch. Này một thuyền người bình quân tuổi đều đến bôn 60 đi, các tiên sinh. Các người nhiệm vụ liền một cái. Khởi động chiến hạm. Cùng ta cùng nhau đem cái kia gặp quỷ mặt đất cơ chạm nổ thành phế tích. Brian tiên sinh. Ngươi cùng này vài vị lão binh đi bậc lửa nồi hơi. Missouri hào ta nhớ rõ là 8 nồi hơi đi. Điểm 7 cái. Kim. Ngươi đi quan chắc thất. Mích trung sĩ. Hạm pháo giao cho ngươi. Thuyền trưởng tiên sinh. Thỉnh ngươi dạy ta một lần như thế nào thao tác cái này đại gia hỏa, Natasha một chút cũng chưa vô. Nghĩa, có Bộ Quốc phòng mệnh lệnh, nàng chỉ huy lên liền không cần khách khí. Lúc này cũng không có thời gian khách khí, không khai quá tàu chiến đấu không giả. Thao tác sổ tay có từ điển giống nhau hậu sáu đại vốn cũng không giả. Nhưng một ít đơn giản mệnh lệnh nàng là biết đến. Đặc công huấn luyện có chuyên môn chương trình học. Hiện tại béo lão nhân làm lúc trước hạm trưởng, nhất nhất thuyết minh, nàng thực mau liền đối dưới chân này con thuyền có một cái cơ bản hiểu biết. Ngươi đừng chạy, các ngươi tu sửa mặt đất cơ đứng ở đế có vài tòa. Nàng túm chặt muốn rời thuyền kỹ thuật trạch, hạ giọng hỏi, Natasha phía trước không chú ý quá cái này cái gì gặp quỷ cơ chạm. Nhưng nàng đã tới Oahu đảo rất nhiều lần. Trong ấn tượng tựa hồ không ngừng một tòa, kỹ thuật trạch cũng nghiệm chứng nàng phỏng đoán, sáu tòa cơ trạm cũng không phải là tu sửa ở bên nhau, mà là phân tán với toàn đảo. Tưởng đêm này đó cơ trạm toàn bộ tạc rớt, Missouri hào tàu chiến đấu ít nhất đến vây quanh đảo nhỏ vòng hơn phân nửa vòng, Natasha đều tưởng đem Sartre kêu đã trở lại, nhưng trong lòng nàng hài tử vẫn là so Hawaii quan trọng. Phía chính mình vất vả một chút đi, bậc lửa nồi hơi. Đi tới, có vẻ trầm trọng đến cực điểm Missouri hào tàu chiến đấu chậm rãi xử xuất cảng khẩu. Bọn họ vòng qua Oahu đảo phía nam nhất hải giác. Đệ nhất tòa cơ trạm đã tiến vào tầm mắt trong vòng, Natasha động tác cực nhanh mà lật xem thao tác. Sổ tay, đồng thời chuẩn xác hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, chuyển hướng tây bắc nhất hào tháp đại. Bác chuẩn bị, số 2 tháp đại bác chuẩn bị, Hữu Huyền chuẩn bị sẵn sàng, lưu một cái nồi hơi không? Điểm, lúc sau không giảm tốc, không cần giảm tốc độ. Mục tiêu An Lĩnh thượng thông tin cơ trạm, có rất lớn tỷ lệ gặp được địch nhân. Lặp lại một lần, có rất lớn tỷ lệ gặp được địch nhân, lần này thật không phải nàng miệng quạ đen. Tàu chiến đấu vừa mới chuyển qua hải giác. Liền nhìn đến một cái toàn thân chỉ màu xám phi hành khí chính an tĩnh mà ghé vào bờ biển biên, hai. Bên khoảng cách càng ngày càng gần. Gần đến người thường thị lực cũng có thể thấy rõ thứ này ngoại hình, có điểm giống phi cơ. Có hai cánh, phi hành khí mặt ngoài trang bị có nào đó năng lượng mặt trời hấp thu trang bị. Ở tiến vào tầng khí quyển sau, thứ này vẫn luôn ở quay cuồng năng lượng mặt trời bàn. Cơ đầu vị trí vuông vức. Từ năng lượng mặt trời bản quay cuồng khe hở hướng trong xem. Nó bên trong có rậm rạp vũ khí trang bị. nửa trong suốt phòng điều khiển nội. Còn có thể nhìn đến mấy cái không có mặc xương vỏ ngoài bọc giáp Lys người, ổn định. Ổn định, không cần hoảng. Bọn người kia khoa học kỹ thuật cũng không so với chúng ta cường nhiều ít. Tiếp tục đi tới. Natasha trong thanh âm không có nửa điểm hoảng loạn. Cùng với nói là cho mọi người cổ vũ. Không bằng nói là đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người, lão binh nhóm không đề cập tới. Sống đến này số tuổi, căn bản là không sợ chết. Lão đặc công cùng hắn các bạn già cũng không có nửa điểm sợ hãi. Đi theo chính mình xui xẻo cha mỗi ngày bị bắt cóc. Kim càng là phi thường thản nhiên. Ngay cả gãy chân người da đen trung sĩ cũng một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Hoảng đến một bút cũng chính là kỹ thuật trạch, Lys người phi hành khí vẫn luôn ghé vào bờ biển. Biên cảnh giới, nhìn đến Missouri hào tàu chiến đấu, lập tức xoay người, như là ếch xanh giống nhau, ở trên mặt biển nhảy lên đi tới. Mục tiêu đúng là bọn họ chiến hạm, ở hai bên khoảng cách không đủ 8 trong biển thời điểm. Nó ngừng lại, vài đạo xạ tuyến bắt đầu rà quét Missouri hào tàu chiến đấu, đừng nóng vội. Dùng hạm pháo nhắm ngay ra hỏa này. Nhưng trước đừng phóng ra, Mick trung sĩ. Lục quân binh lính thượng đến hải quân tàu chiến đấu thượng. Có cái gì cảm tưởng sao? Natasha giống như thực nhẹ nhàng hỏi, gãy chân người da đen trung sĩ chính ngồi xổm trên mặt đất. Điều chỉnh hạm pháo xạ kích góc độ, lúc này cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Khi nào nã pháo, ta chỉ nghĩ tạc đoạn này đó ngoại tinh tạp chủng chân. Thực mau, gia tốc, bậc lửa cuối cùng một cái nồi hơi. Toàn lực lao tới, Natasha thanh âm đột nhiên cao vút lên. Hướng tây phương bắc hướng lao tới. Hạm pháo chuẩn bị, tàu chiến đấu pháo khẩu toàn bộ quẹo phải nhắm ngay ngoại tinh phi hành khí. Cái này làm cho từ 20 năm ánh sáng ngoại lai Glees người giận dữ. Các ngươi lấy sai kịch bản đi. Hiện tại chính là chúng ta xâm lấn các ngươi. Phi hành khí hai sườn cửa khoang mở ra, vô số bình ga lớn nhỏ, trình khúc bắn hình thức phóng ra ra tới hỏa tiễn, hoa một cái độ cung, đánh hướng Missouri hào. Natasha chưa thấy qua loại phương thức công kích này. Địa cầu hiện tại đều là thẳng thắn nổ mạnh, nhưng làm một cái tinh anh đặc công, nàng đã sớm đối vài loại khả năng gặp được tình huống làm ra dự án. Missouri hào đột nhiên gia tốc, hướng tây bắc giác hướng. Lys người tính toán quá bọn họ khi tốc, cho rằng bên ta hỏa tiễn có thể đánh trúng tàu chiến đấu. Nhưng này đó ngoại tinh nhân xem nhẹ dòng nước ảnh hưởng. Cũng không nghĩ tới tàu chiến đấu vẫn luôn để lại một cái nồi hơi không điểm. Hơn nữa Natasha trước tiên đem tàu chiến đấu ra bên ngoài thiết. Liền dẫn tới khúc bắn mà ra. Như là bình ga lớn nhỏ số cái hỏa tiễn toàn bộ xoa tàu chiến đấu cái đuôi rơi vào biển rộng tàu. Chiến đấu tốc độ nửa điểm không hàng. Thực mau liền vọt tới phi hành khí phía bên phải phương thiên sau vị trí, đối phương hỏa tiễn chỉ có. Chính phía trước 120 độ tả hữu tầm bắn. Ở tàu chiến đấu tiến vào xạ kích góc chết sau. Chỉ có thể đi theo chuyển, đây là sinh tử chi gian cơ hội, khai hỏa. Natasha hô to, khai hỏa. Lão đặc công Brian cùng chính mình các bạn già. Lão thuyền trưởng cùng với những cái đó lão binh đồng thời hô lên, khai hỏa. Thanh âm nối thành một mảnh. Đến cuối cùng đã nghe không rõ là ai ở hô. Mọi người chỉ biết Missouri hào tàu chiến đấu thượng 406mm chủ pháo vang lên liên tiếp nổ. Vang, trọng 1200kg MK8 hình đạn xuyên thép đồng thời bắn ra pháo khẩu. Hai bên khoảng thời gian đã không đến 8 trong biển. Cái này khoảng cách gần như không có khả năng đánh hụt. Ước chừng 9 cái đạn xuyên thép đánh trúng Glees người phi hành khí. Theo sau chính là đại nổ mạnh. Hết chương.